những cái điều khoản đó đều là song phương từng bộ môn quản lý trải qua quá nhiều lần đàm phán mới đi tới kết quả. Anh ra mặt chỉ là một cái hình thức thôi, không có người sẽ đặc biệt nói đến một câu chia 4, 6, tôi 6 anh 4, có ký hay không, nói đâu. Tâm hồn thiếu nữ bị vỡ tan tành, Hạ Kiều Yến đem đặt tới trên đùi cô Tiểu Bảo, giúp thằng bé lau mình, lau khổ rồi sấy tóc cho nó luôn, yes sir. Tần Dĩ Duyệt một tay ôm cơ thể mập mạp của Tiểu Bảo, một tay đi kéo ngăn kéo của tủ đầu giường. Đem mỹ phẩm dưỡng da chuyện dụng của trẻ nhỏ lấy ra, một bên thoa một bên hát nhạc thiếu nhi, mama luôn nói với tớ cha mẹ yêu tớ nhất. Tớ lại luôn không rõ, yêu là cái gì, ba ba luôn nói với tớ cha mẹ yêu tớ nhất, tớ lại luôn không hiểu, yêu là cái gì, yêu tớ cậu hãy theo giúp tớ. Yêu tớ cậu thân thiết hôn tớ, yêu tớ cậu liền khen ngợi tớ, yêu tớ cậu sẽ ôm tớ một cái, Tiểu Bảo con mắt lóe sáng mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. Có vẻ rất thích nghe bài nhạc thiếu nhi này, Tần Dĩ Duyệt thấy bộ dạng này của nhóc nhẹ véo khuôn mặt nhỏ cô từ khi bên người có thêm Tiểu Bảo. Sẽ không tự giác mà chú ý đến từng chút của con trẻ, nhạc thiếu nhi cũng nghe không ít, lúc không hát không có phát hiện. Lúc hát rồi phát hiện nhạc thiếu nhi thật là dễ nghe, bảo bối, con thích bài hát này sao, Tiểu Bảo gật đầu, thích mà nói. Con cũng có thể thử hát một chút, Tiểu Bảo không có biểu thị gì, Hạ Kiều Yến ở phòng tắm tự nhiên cũng nghe được tiếng hát của Tần Dĩ Duyệt. Không tự giác chậm lại động tác tắm rửa, Tần Dĩ Duyệt đổ phấn rơm trong lòng tay, xoa đều, sau đó thoa nhẹ lên mặt Tiểu Bảo trên tay chân. Giọng bình tĩnh nói, giống như lần trước mẹ nói, mẹ và ba ba không miễn cưỡng con đòn ý nói hùa yêu cầu của chúng ta. Con có thể không cần như những đứa trẻ khác đến trường, nói chuyện, kết bạn, con muốn làm cái gì chuyện gì đều là tự do. Nhưng điều khiến mẹ và ba ba lo lắng, là con nếu bây giờ không chịu nói lời nào mang có thể sẽ mang đến một loạt bệnh trạng cùng hậu quả. Con có hiểu điều này không? Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn Tần Dĩ Duyệt, thịt trên mặt rõ ràng rất chăm chú, nhẹ gật đầu, con rất thông minh. Là đứa trẻ thật biết điều, mẹ rất vui vì con có thể thân thiết với mẹ như vậy, mẹ hy vọng con có thể trở nên hoàn mỹ hơn nữa. Trở thành đứa trẻ tuyệt nhất, mẹ cũng muốn nghe xem giọng nói của con nghe có hay không nữa, bảo bối, khi nào thì con đồng ý nói chuyện đây. Dù là nói một chữ cũng tốt lắm đó, Hạ Kiều Yến nghe giọng nói dịu dàng của cô ngốc kia. Nghĩ đến lúc Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện có lẽ sẽ rất nhanh thôi, anh đang muốn vặn chốt mở vòi nước lần nữa. Thì nghe được một giọng nói trẻ con non nớt cứng nhắc ba, ba ba, Hạ Kiều Yến cả người dừng lại, trong đầu lập tức như ngàn vạn đóa pháo hoa nổ tung. Anh bất chấp trên người mình còn có bọt biển, giật một cái khăn tắm, vây quanh ở trên lưng liền xông ra ngoài. Tiểu Bảo cùng Tần Dĩ Duyệt bị bộ dáng của anh hù cho sợ cách trương.